còn phải thuyết trình trước hàng ngàn vị học giả, kỹ sư, bác sĩ, trí thức, siêu trí thức. Nhưng tôi không có bằng cấp, tôi không được thừa nhận, giáo hội nào cũng thừa nhận tôi cả. Tôi là đứa con lạc loài của nhân loại này, của dân tộc này và của đạo pháp này. Những đứa con lạc loài đó lúc nào nó cũng thương tổ quốc nó, nó thương nhân loại nó thương đồng đạo nó thương bè bạn anh em nó. Cho nên dù là họ có coi tôi như con chó giòi đi nữa thì tôi cũng coi họ quý mến như những bậc tiền bối, những bậc anh cha, những bậc thầy tổ, những ngọc nhẫn ngà. Tôi không bao giờ dám hận hờn ai hết, vì cái nhân duyên của đạo pháp nói riêng và của dân tộc này nó còn quằn quại, chưa có ngóc đầu nổi lên đâu. Cho nên những người nào có tâm hồn tuyệt vời thì những người đó luôn luôn đàn áp dưới đến đáy sâu của bùn thấm. Tuy nhiên càng dìm sâu dưới bùn thấm thì sen kia nó mới lừng hương. Nhờ 15 năm trong rừng nai ăn rau luộc, trong nồi thịt luộc thịt nai của đàn thợ săn nai, thì Lục Tổ Huệ Năng mới có những cái câu kệ tuyệt vời. Và cũng nhờ chính đó mà tôi mới ôn lại và nghiền ngẫm, ché nhó và cô đọng lại được những gì của thầy tôi đã dạy cho tôi. Dù gặp nguy hiểm không nên liều mạng, nhưng cũng không nên sợ sệt. Tôi biết tôi nói ra tôi còn gặp nhiều trở lực, nhất là đụng với cái ngã. Mặc dù là người ta nói không ngã, nhưng có một hòa thượng nào đó, một thượng tọa nào đó, một đại đức nào đó, một ni sư nào đó đưa cái đó, đó là phải, đó là lời Phật dạy. Nhưng mà tôi nói không phải thì nhất định là tôi bị công ngay. Cho nên nếu tôi nói không phải cũng tội cho tôi, mà tôi nói phải cũng tội cho tôi, biết làm sao chứ. Cho nên để trả lời cái nào phải thì đó là cái tu chứng. Mà nếu tôi tu chứng thì ai biết, làm sao biết lẽ nó mới à, tôi tu chứng. Cho nên để trả lời là quý vị tu chứng. Mà quý vị tu chứng là quý vị giúp cho chúng tôi trả lời à, chúng tôi có những người học trò theo tôi tu chứng, có những người bạn lữ theo tôi tu chứng, có những người thầy theo tôi tu chứng. Cái tu chứng là cái gì? Cho nên quý vị nhớ cái ngày khai giảng đầu tiên của năm học này, năm năm học này, năm nay mãn 5 năm cho Liên Chúng Trí Giả Đại Sư và mãn 3 năm cho 4 Liên Chúng kia. Còn 2 năm nữa hết. Còn Trí Giả Đại Sư tháng 5 là đi vào Pháp Hoa Kinh rồi. Nhưng mà ngày khai giảng chúng tôi thường thưa, tôi mời quý vị đến đây học để tu chứng trong hiện đời này. Vì Bồ Tát Quán Đức Ngài đã tu chứng. Quý vị đừng mơ mộng đâu xa, đây là việc trước mắt. Và quý vị là người có hãnh diện nhất, quý vị là người đầy đủ nhân duyên nhất, được dậm trên cái nơi mà Bồ Tát Quán Đức in dấu chân cuối cùng. In dấu chân cuối cùng đó, nếu không có người học trò truyền thừa thì chỉ tới là nền rác rêu phong thôi à, muôn năm đó, cảnh cũ đó, hồn siêu lạc đâu bây giờ thôi. Nhưng may cái là tôi còn sống. Tôi là người đệ tử duy nhất của Bồ Tát Quán Đức còn sống. Còn sống để là nhân chứng. Và còn sống không phải là để làm cái gì, nhưng mà còn sống để thuật lại cái gì Bồ Tát Quán Đức đã nói, đã làm, đã chứng đắc. Chỉ có tôi mới lần lượt nói ra được những điều. Chỉ tôi là những nhân chứng, là người nhân chứng của trong cuộc. Kể cả cuộc tranh đấu Phật giáo 63, người ta đã bóp méo sự thật. Sư bà Diệu Không thường tuyên bố là sư bà Diệu Không bắt thăm với thầy chúng tôi để đi tự thiêu. Tôi là người nhân chứng. Cái hôm thầy tôi nạp đơn tự thiêu, chính thầy tôi cũng không biết là ngài đi nạp đơn tự thiêu nữa. Thì làm sao mà có chuyện bắt thăm? Cái người mà trao cái thăm á đã không có, mà làm sao có cái bắt thăm? Ngài đang tu ở trên núi Cú. Tôi tham gia trong ủy ban liên phái, tôi phải đánh điện mời ngài về để xin phép tình thầy, cái luật của thầy trò. Học trò muốn làm việc gì khác phải xin phép thầy, thầy cho phép mới được tham gia. Ngài về đây, tôi đem cái quyết tâm thư của ủy ban liên phái đọc cho ngài nghe, thì ngài gật đầu. Ngài nói tôi mới làm được, các ông và các thượng tọa không làm được đâu. Tôi nói hòa thượng làm sao, thầy làm sao? Tôi tự thiêu. Hòa thượng đừng nói giỡn chứ, tự thiêu bây giờ bước ra cầm tờ giấy nó đã bắt rồi, rằng chất đống lửa lên tù lụ đó, rồi leo lên ngồi đó, nó đâu có để cho theo. Ông biết gì, mai ông dẫn tôi đi gặp thượng tọa chủ tịch ủy ban liên phái đi. Lần đầu tiên thầy tôi mới gặp chủ tịch ủy ban liên phái là ngài Tâm Châu. Và khi thầy tôi nói ra thì thầy Tâm Châu trợn con mắt lên. Một ngày sau mang cái đơn lên đưa lên thầy Đức Nhuận ở bên chùa Giác Minh, còn thầy Tâm Châu ở chùa Từ Quang. Đưa cái thơ ra thầy Đức Nhuận cũng là trợn con mắt lên. Cuối cùng cái đơn đó được đánh máy do một đạo hữu ở trong chùa Từ Quang đánh máy. Tôi mới cùng thầy tôi lên tới chùa Ấn Quang đem nạp cái đơn đó, và Thượng Thiện Hòa và Chư Tăng đang an cư kiết hạ, đang cúng quá đường. Ngài ngồi chờ, đến khi quá đường giờ xong ngài quỳ xuống đưa cái đơn. Và Thượng Thiện Hòa thấy cái đơn là đơn xin tự thiêu cũng lật đật xếp lại. Thôi thôi, Hòa Thượng về đi, Hòa Thượng về đi. Vì Hòa Thượng Thiện Hòa biết Hòa Thượng Quán Đức, là vì Hòa Thượng Quán Đức đã làm trưởng ban nghi lễ của Giáo hội Tăng già Nam Việt. Hòa Thượng Quán Đức đã từng làm trụ trì cho hội Phật học Nam Việt. Cả hai, cả hồi đó Phật học và Tăng già, hai cái đó chia hai, cũng căng nhau lắm. Nhưng thầy chúng tôi tham gia cả hội Phật học làm trụ trì và tham gia cả ban nghi lễ của miền Nam Việt Nam, trưởng ban nghi lễ. Cho nên đối với Hòa Thượng Thiện Hòa là trị sự trưởng Nam Việt Nam thì không xa lạ. Nhưng mà ngài thấy hai chữ đơn xin tự thiêu cái ngày xếp đại liền. Vì lúc đó là bác sĩ Vinh, bác sĩ Hoa là bác sĩ riêng của Ngô Đình Diệm, tổng thống Ngô Đình Diệm. Mà bác sĩ Vinh đi qua là hai cánh tay đắc lực, hai cha con ông ấy đắc lực ủng hộ chùa Ấn Quang. Và lúc đó Hòa Thượng Thiện Hòa chưa tham gia, cho nên ngài xếp đơn này. Rồi cứ tuần tự như thế. Thì ai biết sự việc tự thiêu mà đi rút thăm, ai đề xướng cái đó ra mà rút thăm. Đơn tự thiêu bắt đầu tuần thứ nhất, tuần thứ nhì, tuần thứ ba mới công khai ra chỗ chùa Xá Lợi, và tuần thứ tư mới đi thiêu. Được mấy người xin tự thiêu. Khi Hòa Thượng tự thiêu rồi đó, lúc mấy giờ mới có những người khác tự thiêu, đơn xin tự thiêu. Khi Hòa Thượng tự thiêu rồi đó, lúc bây giờ mới người khác đưa đơn tự thiêu. Vậy thì bà Diệu Không, sư bà Diệu Không làm sao là đưa đơn tự thiêu một lượt với thầy tôi, với Bồ Tát Quán Đức. Cho nên sư bà Diệu Không nói trước mặt tôi mỉm cười thôi. Vì sư bà Diệu Không lúc đó thấy tôi là một cậu bé nhỏ nhỏ đi theo Hòa Thượng, sư bà tưởng bọn tôi là một cái thằng con nít thôi, ngu khờ thôi. Nhưng mà lúc đó tôi là phụ tá số 1 cho Thượng tọa Tâm Châu. Tôi đã là phụ tá số 1. Tất cả những tài liệu gì bí mật trong Dinh Độc Lập là tôi lấy đưa ra cho Thượng tọa Tâm Châu. Nói như vậy. Cái bản chiến dịch Đức Lũ, ông Ngô Đình Nhu thảo 3.800 chữ đúc trong gối bằng bút viết chì. 10 giờ đêm ông Ngô Đình Nhu hút thuốc phiện say, thì 11 giờ cái bản thảo nó nằm trong tay tôi. 12 giờ tôi vô chùa Xá Lợi, bao dây 5 tầng vây tôi vẫn vô được. Tôi theo một thằng Mỹ ký giả, rồi tôi nói với mấy cái anh gác đó, tôi có sứ mạng, tôi là nhà sư nhưng mà sư của nhà nước, sứ mạng dẫn cái anh Mỹ này vô. Cho nên mấy cái tên lừa được cái đám gác, tôi đưa người Mỹ đó vô, tôi đưa cái bản đó vô. Tôi ở đó chờ cho Thượng tọa Đức Nghiệp, bây giờ là Hòa Thượng Đức Nghiệp, và Ủy ban Liên Phái tốc ký xong cái bản đó. Thì 4 giờ sáng tôi mang về, 5 giờ sáng tôi mang cái bản đó đưa vô trong gối của Ngô Đình Nhu. Và 7 giờ sáng Ủy ban Liên Phái phổ biến cái bản đó 3.800 chữ, thì ông Ngô Đình Nhu mới rút cái bản là còn 2.500 chữ, chiến dịch nước lũ. Cho nên lúc bây giờ tôi là cánh tay phụ tá đắc lực cho ngài Tâm Châu. Nhưng lúc nào tôi cũng đóng một thằng điệu. Lúc đó tôi đã giảng sư ở miền Trung được rồi. Nhưng vô đây cái chùa này tôi đóng vai một chú điệu, đi gánh nước để dội cầu tiêu, đi rửa chén đi chợ. Tôi cố ấn mình như vậy để tôi sống yên, nhưng không bao giờ được yên. Tôi xin thưa quý vị. Cho nên ngoài cái vấn đề, những vấn đề tu của Bồ Tát Quán Đức, thì cuộc tự thiêu tranh đấu 63, những cuộc đấu tranh Ngô Đình Diệm, tôi là người nằm sát, là chứng nhân lịch sử. Bây giờ người ta quay phim về đời sống Bồ Tát Quán Đức là thầy tôi, mà người ta không cho tôi biết gì hết, họ làm tầm bậy tầm bạ hết. Họ viết những gián bài lật ngửa, họ viết tầm bậy tầm bạ hết. Nói về Phật giáo viết ba lát hết. Vì bây giờ lịch sử Phật giáo đang bị bôi xóa hoặc là nó bị lật lại một cách trơ trẽn. Những người hồi đó theo Ngô Đình Diệm sát nút thì bây giờ đây là những người đó là những người có công trong Ngô Đình Diệm thời đó, và bây giờ được ăn trên ngồi trong. Cho nên nếu mở miệng đã nói là chết, làm thinh là tục, giá dạy con cơ quan ấy. Và tôi đã tuyên bố cách đây không lâu, tuyên bố cắt đứt những vấn đề phiền phức đó, nó thuộc về dạng tạp niệm. Bây giờ tôi không nhớ nữa, anh có hỏi tôi không nói nữa. Bây giờ tôi trở về chánh niệm để tôi hướng dẫn với Phật tử tôi về chánh niệm. Mà chánh niệm những cái đó đều là tạp niệm cả, bỏ nó đi, quên nó đi, không còn nhớ nó nữa. Nhớ như thế nào để làm gì? Nhớ cái đó đâu có là đắc thành quả vị Phật, đâu có chứng đắc hiện tiền. Chẳng những chánh niệm mà tôi dẫn họ trở về với tam niệm. Thì thầy tổ chúng tôi, chư tổ ngàn xưa đã dẫn muôn người trở về tam niệm, và tới đây đứng đây chưa dẫn về với nhất niệm. Tôi nguyện nói tiếp chư tổ, nói tiếp thầy tôi, nói tiếp những lời dạy của Đức Phật Thích Ca để dẫn họ trở về nhất niệm. Và dù có đến nhất niệm thì cũng về làm dân của nước Cực Lạc, cũng dẫn chung cho bào thai qua xe mà thôi. Cho nên chúng tôi phải dẫn họ đi một bước nữa, cái bước cuối cùng là đó. Không biết quý vị có đồng ý theo với chúng tôi không? Tôi không biết quý vị đồng ý chúng tôi theo một bước nữa hay không. Có một vị tổ làm một bài thơ: cố ý trồng hoa thì loa hoa ủ rũ, vô tâm điểm liễu là liễu xanh rờn. Tức là mình dùng cái ý mà mình trồng cái bụi hoa đó thì bụi ra hoa nó chết. Cố ý mình tưới nước nhiều quá cho nó kịp nở Tết, bỏ phân nhiều quá cho nó kịp nở Tết, xới gốc nhiều quá cho nó kịp nở Tết, cố ý cho nó kịp Tết mà thì cây hoa nó chết ủ rũ. Còn vô tâm á, nghĩa là đừng đem cái tâm vô săn sóc gì hết á, mà săn sóc cái cây liễu thì cây liễu đó nó xanh, liễu vốn nó xanh rồi, nhưng mà mình săn sóc một cách vô tư vô tâm thì liễu nó sẽ xanh rợn. Khi nhỏ tôi cho cái đó hay quá, nhưng bây giờ tôi lớn không, tôi thấy tôi u mê, tôi phỉnh tôi đây. Vô tâm mà điểm liễu, liễu sao sẽ sinh rần được? À, ông già này phỉnh á. Tôi ngu quá. Suốt thời trung niên chúng tôi theo cái vô tâm đó, cho nên tôi chả đạt gì cả. Bởi vì vô tâm có nghĩa nó là vô tri. Vô tri á, đồng với vô giác. Vô tri như cỏ như cây, có cây săn sóc có cây sao được nào? Phải không? Tôi nói quý vị thấy rõ ràng. Vô tâm tức là vô tri rồi, không thể vô tâm. Tâm có đâu mà vô, mà nếu có vô thì phải có chẳng thì phải có không thì phải có, phải không? Có tâm mới có vô tâm, mà tâm nó có tâm đâu. Mình tạm bỡ cái tâm mình nói thôi chứ làm gì có tâm. Cho nên chúng tôi dẫn đến quý vị một niệm, trong tam niệm tới về một niệm, mà tôi bỏ nó tôi ra đi tôi cũng có tội đọa địa ngục vậy. Bây giờ tôi biểu quý vị bỏ cái tam niệm đừng theo nữa, tôi cũng đọa địa ngục vậy. Tôi khuyên quý vị ai chưa được tam niệm tiếp tục tam niệm, bay dẫn lần chuỗi, tức là thân theo hạt chuỗi, miệng theo danh hiệu Đức Phật, và ý quán tưởng hình ảnh Phật trong cái niệm Phật cái thập yếu đó. Niệm Phật thập yếu mà Ngài Thiền Tâm đã dịch lại một tác phẩm của một vị tổ Trung Hoa. Cái này hoàn toàn đúng, như đúng với trình độ tiểu học và trung học. Tôi xin thưa rõ ràng cho để quý vị mai mốt nói thầy thông bố ông xóa bỏ cái đừng niệm như vậy. Niệm như vậy là chia tâm làm ba, chia ra mình là làm ba ra. Không, quý vị cứ tiếp tục. Nhưng mà tôi khuyên quý vị đừng dừng tại đó, chỉ có một chiêu đó thôi. Bởi vì vẫn còn giữ tam niệm thì làm sao có nhất niệm. Nhưng mà tam niệm chỗ nào? Nhất niệm cái nào? Nhất niệm bỏ cái hộp chuỗi để theo cái danh hiệu, hay bỏ cái danh hiệu để theo hình tướng? Cái đó là cái khó. Buổi chiều nay tôi sẽ mở cái khúc đó cho quý vị. Cho nên ngày nay là cái ngày đặc biệt trong đời quý vị. Ai mất đi một cây vàng trong ngày nay không tiếc, mà mất cái buổi học hôm nay rất là tiếc. Vì đây là lật ngược trở lại để cả một vấn đề nhìn thấy rõ ràng sâu sắc của bước đường chúng ta đến. Tôi cũng thường nhiều lần nói quý vị có tâm tu, nhiệt tình tu. Nhưng tại sao không đắc? Là tại vì quý vị không tin nơi quý vị có một cái ánh sáng Phật tuyệt vời, và quý vị không biết phương pháp để mà quý vị tu, cho nên nó không đắc. Không có thầy dạy thì làm sao biết công thức để đi vào công thức đại học? Nhưng mà không có trình độ tiểu học và trung học, làm sao đi vào đại học? Mà người học trò tới trường đại học mà ngồi ngủ gục không học thì làm sao đắc đại học? Cho nên nhiều nhân duyên. Mà quý vị đã đạt một nhân duyên là tiểu học, trung học quý vị đã qua. Bây giờ chỉ còn cái khai mở cho quý vị vào đại học, khai mở cho quý vị vào cao học, khai mở cho quý vị vào tiến sĩ, khai mở cho quý vị vào bác học. Và lúc bây giờ quý vị tự động phá vỡ lên khỏi bác học, tức là phá vỡ tới chỗ vô học. Lúc đó không còn sư nữa, vô sư trí. Còn bây giờ phải có sư, không thầy đó mày làm nên. Bây giờ quý vị chưa có thể vô sư trí được, bởi vì quý vị đã vô sư trí nhiều năm rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà quý vị không thoát được, quý vị không đạt được, là vì quý vị không biết phương pháp. Cũng như tôi nói trở lại, bây giờ quý vị biết nhất niệm là cái chỗ nào? Nếu chiều nay tôi không nói á, thì quý vị cái chỗ nào nhất niệm? Nhất niệm nó tụ ở đâu? Thế nào là nhất niệm? Tôi hỏi đó, vị nào nói được, tôi cổng đây ra ngã tư Phú Nhuận quý vị chơi. Quý vị trả lời cho chúng tôi thôi, chứ đừng có nói là quý vị đã làm hay đã chứng. Không biết nhất niệm cái nào. Quý vị sẽ là ba phái. Tôi hỏi quý vị nói, dạ nhất niệm chỗ số chuỗi. Một số nói là giờ thầy. Còn vị nói nhất niệm chỗ cái danh hiệu, giờ thầy. Một vị nói nhất niệm chỗ hình ảnh quán Phật, giờ thầy. Trật lắc. Tôi xin nói rõ ràng, trật lắc. Nếu có giữ tư tưởng tưởng ba phái cũng trật lắc. Rồi còn cái tư tưởng nữa, ngậm thinh cũng trật lắc nữa luôn. À, trật lắc. Hôm nay tôi mới dám nói. Nếu hôm nay không có số người bao nhiêu đây, hàng ngàn người như thế này, tôi không dám nói. Bây giờ nếu có búa rìu dư luận đập chúng tôi có hàng ngàn người bên vực cho tôi rồi. Băng tình hôm nay thu vô, tôi sẽ phát triển đi ít nhất là một phần ngàn người ủng hộ tôi rồi. Ủng hộ lẽ phải, chứ không phải ủng hộ thầy Thông Bửu, không phải ủng hộ pháp môn Quán Đức, mà đây là ủng hộ cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là toàn thể là Phật giáo, là giáo lý Đức Phật. Đức Phật Thích Ca dạy rằng con voi là con voi, chứ không con voi không phải cái vòi hay là cái tai hay cái đuôi. Phật giáo, giáo lý Đức Phật là giáo lý Đức Phật. Không thể thiền tâm, không thể tịnh độ tâm, không thể mật tâm, không thể luật tâm, không thể duy thức tâm, không thể thiên thai tâm, không thể quan âm tâm, vân vân. Không thể mười tâm, không có cầu xa tâm. Hai tâm tiểu thừa và tám tâm đại thừa, mười tâm đều là của Đức Phật hết. Không thể chia một tâm nào hết. Tâm này làm chủ thì chín tâm kia phải theo, mà không có chỉ mười tâm, mà còn nếu chia ra nữa hàng trăm tâm. 84,000 pháp môn tu, vậy thì chia ra 84,000 pháp môn tâm à. May tới ông Tàu chia 10, cho nếu mà Việt Nam á, lúc đó chế nó ra lại là thành ra 100 tâm. Rồi qua Miên á, chế ra 1,000 tâm. Qua Nhật họ chế 10,000 tâm, còn gì ông Phật nữa. Chế nhỏ thành miếng thịt Phật, chứ không phải Đức Phật nữa, phải thân Phật nữa, phải ý Phật nữa, phải khẩu Phật nữa. Bây giờ chúng ta đang chế Đức Phật làm ba: thân riêng, khẩu riêng, ý riêng. Đức Phật nào trụ trên cái hạt chuỗi, Đức Phật nào trụ trên môi, và Đức Phật nào trụ trong tư tưởng. Tôi hỏi quý vị trả lời đi, phải không? Nhưng hôm nay quý vị cho là đúng. Tôi xin thưa không một lần nữa, tôi không phải cho nó không đúng, nhưng mà chưa đủ. Không đúng là khác, mà chưa đủ là khác. Cho nên đạo Phật dậm chân tại đây, đụng đầu vào vách. Bài học hôm nay là bài học chúng tôi đánh hết chưởng, hết chiều, để đến chỗ vô chiều. Thì bây giờ nếu có giờ tôi sẽ nói không trụ ở nhất niệm nha. À, không trụ ở nhất niệm. Chiều nay tôi sẽ nói ở nhất niệm, và chiều nay tôi nói không trụ nhất niệm, phải xóa bỏ cái nhất niệm luôn, kể cả cái vô tâm là cái bán láp bỏ đi. Chiều nay tôi sẽ đọc cho quý vị ba bài thơ ngăn ngăn thôi, để tôi xác quyết lập trường chúng tôi. Và ba bài thơ này nếu quý vị hưởng ứng, tôi sẽ quay ra độ chừng 25 bài thơ hoặc 50 bài thơ trong ba bài thơ đó. Có một bài thơ là hắn gặm cục xương bằng sắt. Mỏi mòn thắc mắc, không vị không hương. À, hắn là ai? Hoặc là mình, hoặc là con chó. Mình đem cái cục xương bằng sắt, mình làm một cái cục xương giống bằng sắt, rồi mình đem mình bó trong cái nồi canh cá hay nồi canh thịt, rồi mình lượm cục xương mình quăng ra. Con chó ngoài lật đật nó tưng một cục xương thiệt, cho nên nó chạy tới nó chụp cái, nó ngồi nó gặm. Nó gặm thì cũng có cái mùi, nó cũng có cái mùi thịt, mùi cá, cho nên nó nằm gặm hoài, nó gặm hết rồi nó bó nó đi, chiều nó lại nó gặm nữa. Mùi nước thịt nó còn trong đó mà, gặm hết ngày này tới ngày khác, nó gặm cục xương bằng sắt. Cho nên nó mỏi mòn, nó rầu rĩ, nó thắc mắc, bởi vì không vị và không hương. À, thiền sinh niệm công an vốn trẻ hai. Công an vốn trẻ hai à? Cho nên á, cuối cùng không đạt gì hết, không đập vỡ được tứ ngữ thì làm sao Phật tánh bừng khai. Cái câu hỏi của công an thiền á, là cái câu hỏi tứ ngữ, câu hỏi không có trả lời. Ta là ai? Ai niệm Phật? Không khi nào ông tố, ông dạy khờ, ông hỏi câu đó hết. Ai là một ha? Niệm Phật là hai, tức là có người niệm, có người bên đây là ai, người bên đây là Phật. Người niệm Phật phải hai không? Hai. Mà Phật tố, tố nói, Phật nói và tố nói là lý bất nhị. Trước nhất muốn đắc gì phải đắc lý bất nhị trước, là không hai, không hai mà không một. Cũng như cái bài sen chúng tôi hướng dẫn quý vị này, nhờ chúng tôi hướng dẫn nhiều vị cho nên hôm nay tôi mới nói cái này quý vị mới hiểu. Còn nếu mà có người niệm Phật và có Phật để mình niệm là hai rồi. Ai kéo xác chết, xác chết mà người kéo là hai rồi. Ta từ đâu đến? Ta từ đây và từ đến, có đến và có đi, chẳng đến chẳng đi là vị chi là Phật. Huống chi là tố nào mà hỏi là ta từ đâu đến, vậy cho tố hỏi vậy à, tố hại mình à. Nhưng mà đây là một lối hỏi mẹo, hỏi mà không cho thiền sinh trả lời. Nếu như lúc bây giờ có gặp thông bố hỏi đó, có bách trưởng hỏi á, thì gật đầu mỉm cười bỏ ra đi, hoặc là trở lại ôm tổ giật xuống đấm trên lưng tổ dài ba đấm và nói ngay trong lỗ tai của tổ, tổ nói tầm bậy, tổ nói tầm bậy, thì nhất định là tổ sẽ chỗ vỗ đầu thọ ký rồi. Còn về mà nằm gặp cái cục đó, ta là ai, ta từ đâu đến, tổ bên tây trúc qua nói những gì, ai kéo xác chết cứ ngồi gặm gặm cái tứ ngữ đó. Bữa sau lên nói dạ thưa tổ, con hiểu rồi, con niệm Phật, ông quấn cho 100 hẹo. Bữa khác về đây chẳng có ai niệm Phật hết á, quấn 100 hẹo. Hãy còn trả lời là không quấn á, cho nên gọi này là bách trượng thiền sư, nói chập đánh 100 hẹo. Nếu tôi sanh vào thời đó, tôi sẽ không được, tôi không bị tổ đánh 100 hẹo, mà tôi được tổ vỗ đầu xoa và ôm tôi hung ba cái, tôi chắc chắn vì tôi không trả lời. Và tôi nói rõ với tổ, một là tôi mỉm cười ra đi, hai tôi giật tổ xuống để tổ nằm xuống, mà tôi chuyện chịu nằm, tôi đấm tổ, tôi nói tổ nằm yên. Rồi tôi nói trong lỗ tai của tổ, tổ nói tầm bậy, cô hỏi tầm bậy làm sao con trả lời. Ông nói tao hỏi tầm bậy á chứ, đúng, giỏi giỏi thông minh ha. Phải như vậy, công án là nó như vậy. Vậy mà từ đó tới nay bao nhiêu vị tổ truyền rồi, cái hàng hậu học u mê cứ ôm nó mà gặm như con chó gặm cục xương sắt vậy, xương bằng sắt vậy, làm sao có vị có hương. Không có đập vỡ cái tứ ngữ thì làm sao Phật tánh được bừng khai. Hôm nay chúng tôi trình bày đây cả một vấn đề, trời thần quý lòng sẽ ủng hộ tôi. Nếu ủng hộ tôi thì tất cả những bí mật tôi đã thô lộ ra quý vị gần như một phần lớn, phải không? Phải vậy không? Cho nên rời thiền tông ra, rời cái thiền định ra, không thể nào tu đắc. Nhưng mà thiền định nào cơ? Chứ còn thiền định có những vị tổ dạy là thiền định là tri vọng để diệt vọng, vọng đó mà tri. Pháp nó vốn nó vô ngã, tức là nó không có chủ thể làm sao tri. Bây giờ tôi tri cái hoa này ở đâu? Trầm ở nơi đất, đất ở đâu? Người trầm. Người trầm nó làm gì trầm? ăn cơm để trồng. Cơm ai cày ruộng? Người nông dân cày ruộng. Cày ruộng cái lưỡi cày ở đâu? Thợ rèn. Thợ rèn ai làm thợ rèn? Ông thợ rèn ở đâu? Ông thợ rèn ở trong cái nhà. Nhà ai cất nhà? Thợ mộc. À, cứ vậy mà truy hoài, truy chừng nào ta tới cái đầu mối của nó mà đã diệt nó. Cái đó là cái tầm bậy rồi. Cho nên đưa ra để chơi, đưa để ra đố mà. Tôi nhớ hồi nhỏ ba tôi kể cho tôi, có một thằng học sinh, nó lên cái trường đó, bà đầm bà thi, bà cầm cái hộp gà, bà nắm tay bà này, hỏi cắt trò cái hộp gà này bể hay rớt, hay là còn. Hôm nào nói gì hết. Nó nói bể thì bà cầm lại còn, bà nói còn bà đập bể. Có thằng học trò nó bước lên nó dạ thưa cô, cho con trả lời. Bà nói ừ em trả lời giỏi, trả lời đi. Nó đứng chẳng hắn ra cái ngạch cửa nó dạ thưa cô, con bước vô bước ra. Bà cho điểm liền, bà nói tốt, bọn Việt Nam thông minh. Phải trả lời kiểu đó. Còn trả lời còn cũng mất cũng trật, mà trả lời mất cũng không đúng. Những lời hỏi của các bậc tiền bối, các vị tổ sư hoàn toàn là mật mã, toàn là bí ẩn. Mà con người nghe như chúng ta ôm cái đầu ra mà theo mà nghe. Mà bây giờ tôi cán ngăn tôi nói lại thì những ông đó đấm tôi u đầu. Cho nên tôi không dám nói. Hôm nay ý quý vị đông, hàng ngàn người đứng sau lưng tôi hôm nay tôi nói. Và tôi nói nếu mà ông có đấm tôi u đầu thì quý vị còn cái đầu để quý vị nói là con cháu quý vị. Con ơi, cháu ơi, tao nghe ông thầy trong bữa nói vậy á, rồi bay ráng làm theo đi. Tu phải như vậy, tu phải dứt tạp niệm để về chánh niệm, dứt chánh niệm để về tam niệm, dứt tam niệm để về nhất niệm, và dứt nhất niệm để vào gì nữa? Chiều nay thầy nói không phải dứt nhất niệm để vào vô tâm. Vô tâm nó là vô tri, vô tri thì cũng làm gì được hết đấy, phải không? Chúng tôi thưa với quý vị những nét đại cương buổi sáng hôm nay để quý vị vỡ cái đầu ra. Những cái gì nó làng hoàng trên đầu quý vị mấy năm nay, quý vị nên theo giáo pháp, theo lời dạy, theo kinh điển, theo cái này kia, quý vị mới theo có một phần thôi, trong trình độ tiểu học thôi. Và chiều nay chúng tôi giảng rồi, tối nay quý vị ngồi, quý vị sẽ tự tìm lấy. Và nếu vị nào mà chân chất thành thực nghe lời chúng tôi hướng dẫn 3 tháng chứng đắc, 6 tháng quý vị vào đại định được. Dù là quý vị vẫn ăn mặn, quý vị vẫn lập gia đình, quý vị vẫn sinh hoạt như thường, mỗi ngày tôi chỉ cần quý vị nửa giờ thôi. Nửa giờ mà mỗi lần quý vị chỉ nhắm mắt ngồi 15 phút thôi. Ngồi ở đâu cũng được, tôi không đòi hỏi phải thiền định. Nhưng mà trong tư cách phải thiền định. Chiều nay chúng tôi sẽ hướng dẫn, tối nay chúng tôi hướng dẫn. Và tối hôm nay 11 giờ rưỡi quý vị ngồi thử cho tôi 30 phút. Ai bừng sáng lóe được càng tốt, không lẽ được cứ theo cái phương thức chúng tôi hướng dẫn ngày nay quý vị thực hành. Rồi tôi sẽ tiến tới, nếu như cấp trên lãnh đạo giáo quyền cũng như thái quyền ủng hộ tôi phải có một miếng đất. Miếng đất đó để chúng tôi quy một tháng như vậy, tôi công bố cho ai muốn tới đó nhập thất 2 ngày, cũng như tình trạng này nhập thất 3 ngày, nhập thất 5 ngày, nhập thất 7 ngày. Đời quý vị không lẽ không bỏ được 7 ngày sao? 1 năm sao? Người này bỏ 7 ngày, người khác bỏ 7 ngày. Và 7 ngày đó tới tập tu thực sự thì cái đất nước này nó sẽ đơm qua. Cái đạo, khi đất nước đơm qua là đạo pháp đơm qua. Quý vị đừng cần nghĩ đạo pháp. Và khi đất nước đơm qua thì nhân loại đơm qua. Mà nhân loại đơm qua thì nhân loại kết trái. Cái trái đó là cái trái bừng khai trí tuệ. Cái trái đó là cái trái đủ khả năng để nói chuyện với người ngoài hành tinh của kỷ nguyên 21, để cứu nhân loại khỏi phần tiêu diệt. Còn bây giờ cứ vũ khí, cứ phi thuyền, cứ đấu tranh, cứ gây hấn, thì kỷ nguyên 21 như lời Đức Chúa Kitô nói đúng thôi. Loài người sẽ tận diệt. Ai diệt loài người? Người có các hành tinh khác tới đây tận diệt. Bây giờ họ còn ngần ngại, họ không muốn làm cho cái trái đất này nó tan tành. Bởi vì trái đất này tan tành á, thì cái hành tinh họ cũng tan tành theo. Một cái chùm 10 trái treo ở trên một cái trục điểm, nó cân bằng với nhau và nó quay đều nhau. Bây giờ gỡ đi một trái thì 9 trái kia nó cũng rớt hết, mất quân bằng. Cho nên nghĩ vậy mà không tiêu diệt trái đất này. Trái đất này tệ lắm. Nếu tôi làm một hành tinh khác, tôi cũng muốn vũ cái cho nó rồi đi, chứ không phải đợi tới năm 2000. Nhưng mà Đức Chúa nói nó không trúng là bởi vì còn có đạo Phật. Đạo Phật sẽ làm cho con người quân bằng trở lại. Đạo Phật làm cho con người thức tỉnh trở lại. Đạo Phật hô la làng lá xóm lên để cho những nhà chiến tranh, những nhà vật chất học, những nhà khoa học, những nhà bác học dừng tay lại. Các ông ơi, các ông đã sai lầm. Và tôi sẵn sàng mở cửa để các ông đi vào cái hướng đúng đắn. Đó là các ông không dính đầu vào vách. Các ông đừng nghĩ là các ông vô chỗ tam niệm đó là ông vào thành công. Các ông cũng chớ nhớ là ông vào nhất niệm như Phật giáo đang mơ ước là thành công. Thế đến cái gì nữa kịp cả. À, cho nên nếu đạt được vậy thì trong thành phố này sẽ có một vùng đất. Tôi nghĩ nhà nước và giáo quyền không hà tiện với tôi. Bởi vì người ngoại quốc á, họ đến đây họ có thể họ mua hoặc họ mướn hoặc họ xin một miếng đất để họ cất được một cái khách sạn nháy đầm được hàng mẫu mà. À, và cái nháy đầm đó, cái uống rượu mà là 10 triệu một chai đó là xa xí phẩm. Tôi chỉ cần một chai rượu 10 triệu và miếng đất đó trong vòng 7 ngày thì tôi đã đưa bao nhiêu tâm hồn trở về với chân thiện mỹ, trở về với siêu đẳng, trở về với linh giác, trở về với một cái nói chuyện với các cõi ngoài hành tinh. Tôi chưa nói tới là đồng khí tương cầu. Cho nên quý vị, cách lâu lắm rồi, cách đây mấy chục năm, năm nay năm Nhâm Tý, năm nay Tý này là giáp Bính Tý là 24 năm. Chúng tôi một bài thơ: bao la trời nước bao la, mà sao vẫn thấy riêng ta một mình. Tử Kỳ ơi hỡi có linh, Bá Nha không gãy một mình nghe. Đào Viên chưa trọn lời thề, Lưu Bình Dương lễ chẳng hề nhỏ phai. Thần ta biến rộng sông dài, núi non trùng điệp tầm ai được nào. Ai còn ở nơi nào nghe chim quất gọi xin vào hồn ta. Đắng cay nhấp chén quang hà, ngọt ngon chia sẻ đời hoa nhạc trầm. Ta đang mong đợi tri âm, hay là ai vẫn âm thầm chờ ta. Thoáng hương là thoáng hương hòa, ngàn hoa thơm ngát phương xa mấy tình. Trà sân thơ gác trăng sân, rượu nồng ngâm thuốc toa trần lý lê. Người ta chỉ mơ ước là Phật giáo trở về lời lý trần, nhưng ở đây rượu nồng đã ngâm thuốc toa trần lý lê. Chẳng những là cái đường lối Phật giáo có thể lý trần mà còn cái cả đầy lê nữa. Cái vị của trong cái rượu đó có toa trần lý lê, rượu nồng ngâm thuốc toa trần lý lê. Trên bên nửa mảnh trăng thề, biển kia chưa cạn thì vẫn mê tiên rồng. Mê ai? Mê cả núi sông. Thương ai? Thương cả giống dòng lạc âu. Đến đâu đá cũng âu sầu, đêm trường nhỏ lệ, tim dầu mòn hao. Hận vì tối nhục đồng bào, thiền nan biến rộng mình sao văn bường. Đợi ai hôm sớm sớm hôm, ai về kịp gió để bường tung bay. Tri âm mong đợi ngày ngày, tôi chờ người tri âm. Người cùng đi một nhịp với tôi. Một nhịp từ nghĩa là tạp niệm trở về chánh niệm, một nhịp với chánh niệm trở về với tam niệm, một nhịp tam niệm trở về nhất niệm, và một nhất niệm về cái gì nữa. Cái gì nữa chiều này sẽ nói quý vị. Ai đồng với tôi để đi chỗ đó? Không có phải về với vô tâm, mà về với cái gì nữa? Cái gì đó mới là chứng đắc. Đời quý vị sẽ đi về được cái chỗ đó. Ai cùng với tôi đi? Ai là tri âm tri ký với tôi? Người ta đọc cái bài thơ này, người ta nghi chúng tôi, hiểu lầm chúng tôi. Tôi là nhà chính trị. Người ta đọc bài thơ này, người ta hiểu lầm tôi. Tôi là một người tình cảm, bài thơ tình, bài thơ chờ người tình yêu, vân vân. Ai hiểu sao hiểu, tôi chỉ hiểu tôi đủ rồi. Và tôi chờ người cùng đi với tôi, người bạn tri âm, đợi tình tri âm. Và khi tôi lên Maragui thì bài đó đổi thêm ra, thì có một đoạn là: đêm qua tắm ánh trăng ngà, hôm nay ngửi nhạc nghe hoa gọi tình. À, ngửi nhạc tới cái độ là ngửi nhạc chứ không còn nghe nhạc. Đêm qua mới tắm ánh trăng ngà, hôm nay ngửi nhạc mà nghe hoa nở chứ không phải là thấy hoa nở, nhìn hoa nở. Tới cái độ như vậy. Và tôi về đây tôi đã hướng dẫn quý vị là nghe đủ sâu trần, ngửi đủ sáu trần, nếm đủ sáu trần, sờ đủ sáu trần, tư duy đủ sáu trần. Nhưng nếu quý vị đã tư duy đủ 36 như vậy, và quý vị đã tập điều thân 36 nghiệp như vậy, là quý vị vào thất thập nhị quyền công. Nhưng mà đến hôm nay quý vị chưa làm được, tôi vẫn xóa cái đó luôn, không cần quyền công nào hết. Hôm nay về còn có một, và một đã xóa cái một đó luôn. Ai tu được thì tu, ai học được thì học, ai theo được thì theo, không theo được thì đó. Đó là gì? Phần giáo lý và hướng dẫn đến đây, quý vị tuần tự rồi quý vị làm theo. Chiều nay thì hướng dẫn nữa, rồi tối nay bắt đầu thực hành. Bây giờ giờ còn lại là vấn đề nội quy của cái bữa tu hôm nay. Bữa tu hôm nay là bữa tu đầu tiên, cho nên nó phải vào quy nếp. Quy nếp đó gọi là cái nội quy, cái quy nếp của trong nội bộ gọi nó là nội quy. Nếu nói cách khác là quy luật, nếu nói rộng ra là giới luật. Muốn nói này nó phải chia ra từng phần như một bản nội quy. Cái tên của cái ngày tu hôm nay là gì, cái phương pháp tu của ngày nay là gì, cái tên tu hôm nay là bừng sen, bừng cái hoa sen trong đầu mình. Rồi một ngày nào đó thì có những ngày, hai ngày hoặc ba ngày, thì ba ngày đó gọi là tu khai sen. Rồi tới 4 ngày, 5 ngày đó là tu nở sen. Và tới 7 ngày là tu tỏa sen, bừng, khai, nở và tỏa. Rồi tới chiếu, tỏa chiếu à. Cho nên hôm nay gọi là bừng sen. Phương pháp tu là gì? Phương pháp tu là khổ hạnh. Khổ hạnh gì? Cái mà quý vị thích nhất là cái nói chuyện mà đông người thế này mà ngày nay chấm dứt nói chuyện, cái đó là khổ hạnh rồi. Cho nên điều một, xin quý vị từ bây giờ cho tới 12 giờ khuya, đáng ra là cấm không cho nói chuyện. Khi nó lên tới khai sen, tới nở sen là không nói chuyện, như nhập sắc vậy. Nghe nhiều nói ít, chỉ nghe mà không có nói. Nhưng đây là lần đầu tiên, nếu khắc khe vậy, lần sau quý vị trốn hết. Cho nên cho quý vị nói những việc cần thiết, và nói rất nhỏ, nói đủ nghe. Cần thiết mới nói, không thôi. Vì vậy, cho nên ngoài cái nghi lễ buổi sáng tụng để cầu nguyện thì không có truyền giới gì hết, vì quý vị chính là người đã có giới. Cái truyền giới đó cho những người sơ cơ, quý vị là người đã lên đại học rồi, có truyền gì nữa hết, vì chính quý vị đang giữ giới. À, rồi trưa nay vào giờ ăn cơm, quý vị cũng khỏi phải dừng cái chén lên mà đọc kinh. Tôi lần đầu tiên trưa nay tôi trực tiếp đến quý vị, quý vị nghe sao làm vậy. Ví dụ đánh tiếng kiến nhẹ, xin quý vị chắp tay xa bà xa. Đánh tiếng nữa tôi nói là xin quý vị nhắm mắt lại trong một giây phút nào đó. Rồi đánh tiếng kiến nữa, xin quý vị mở mắt ra. Đánh tiếng kiến nữa, xin bưng chén cơm dâng lên mặc niệm, muốn mặc gì đã mặc. Muốn vái Phật, con xin cúng dường thường trụ tam bảo, chư thiên chư tiên và tất cả các pháp giới chúng sanh xin hồi hướng bữa cơm này. Rồi để xuống ngắn gọn, không cần dài dòng như những lễ cúng dường mà quý vị đã trải qua. Âm thầm trong miệng, không nói ra tiếng, để bát cơm xuống. Đánh tiếng kiến, quý vị bưng lên ăn ba miếng cơm để quán niệm, xong để xuống, rồi mời quý vị dùng cơm. Cơm trên đây đơn giản, ăn cơm một bát cơm, cái bát cơm nó ai ăn hết thì ăn, ăn hết xớt cái phần còn lại để qua một chén, là một chén cơm in. Ai ăn bao nhiêu ăn, còn lại lưu bát cho người khác, người đi lỡ đường, kẻ hành khất, người làm công quá, hay là quý vị có thể gói đó đem về nhà cho con cho cháu quý vị cũng được. Phần cơm đó của quý vị, phần cơm đó là của quý vị. Quý vị bây giờ ăn một phần, ăn hai phần, ăn ba phần, để là một phần muốn cho ai cho, hay đưa xuống dưới nhà ăn để những người nào ăn ăn. Nhưng mà mình nghĩ cái còn lại đó là mình hiến dâng lại cho người khác. Trong đó nó có bố thí, nghĩ theo sự bố thí. Đáng lẽ mình ăn hết nhưng mình để lại chút, ai ăn không hết để lại một nửa để một phần, để bao nhiêu thì ý em. Món ăn trên đây là muối mè và con chút xíu nấm kho hơi mặn mặn vậy thôi, bao nhiêu đó thôi. Quý vị đã ăn sung mặt sướng nhiều quá rồi, quý vị đã nói nhiều quá rồi, từ hồi mới đẻ ra cái qua qua rồi khóc miết, khi bắt đầu biết nói không biết bao nhiêu tiếng, cộng lại bây giờ biết bao nhiêu ngàn triệu tiếng. Hôm nay tập tụ bớt nói mà nghe, hồi giờ ăn không biết bao nhiêu hết rồi, hôm nay ăn khổ lại chút, dù sao đã có cơm ăn. Giờ này có những người cách ta không xa, họ không đủ cơm ăn kia kìa. Rồi, và khi ăn xong yên lặng ăn, không nói gì hết, ăn xong nghe tiếng khánh đánh, chắp tay xa bà xa cũng được khánh đánh. Lần này phải nhắc, chứ không thôi sau này những lần khác thì một tiếng khánh thì bưng cơm lên, hai tiếng khánh để cùng xuống, ba tiếng khánh ăn ba cơm, và kèn kèn hai tiếng tiếp theo bắt đầu ăn. Một tiếng khánh uống nước, hai tiếng khánh để chén xuống, ba tiếng khánh xa, không có nói nữa. Nhưng lần đầu tiên nếu làm vậy quý vị không biết, làm nội trời lập chụp. Đáng ra thì quý vị phải đem đủ tọa cụ, cái mạng mình với cái tọa cụ, cái tọa ngồi nó gắn liền với nhau. Tuệ mạng, tọa cụ và tuệ mạng gắn liền với nhau. Yên lặng để nghe cái bên trong. Quý vị niệm Phật, bỏ bớt chữ Nam Mô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà niệm nhỏ, niệm thầm, niệm mong đa tiếng. Nếu quý vị trì ngũ bộ chú thì quý vị chỉ đọc ôm lam mà thôi, hoặc ôm ôm mà thôi, hoặc ôm mà thôi, giúp lại càng nhiều càng tốt. Nếu quý vị mà đọc một công án nào đó thì cũng đọc một chữ mà thôi. Còn niệm Phật thì A Di Đà Phật thôi, không có chữ Nam Mô nữa, nó kéo dài ra càng nhiều càng dài, nó càng phân tán tâm hồn. Cho nên sau giờ ăn cơm kiếm cái chỗ nào ngồi vừa ở trong vách cũng được, ngồi trên ghế cũng được, ngồi trên giường cũng được, ngồi trên chiếu cũng được, ngồi một mình hai ba người cùng ngồi cũng được, rồi ngồi nó thầm niệm, niệm gì đó niệm, niệm để kéo nó về với tam quán, quên đi những cái gì tạp niệm. Cái này quan trọng mà. Cái giờ đó đừng nghĩ nhớ nhà, bây giờ con mình biết nó làm sao ấy. Còn mấy bà mấy giờ mới không về rồi, ai làm cơm không ăn mấy. Muốn nghĩ nghĩ bây giờ đi, rồi bắt đầu khi ăn cơm rồi đừng nghĩ nữa. Chuyện gì kể đâu, bỏ phí nó qua một ngày đi. Cái nội quy này đáng ra thì quý vị bước tới đây rồi đừng về nữa. Nhưng mà bây giờ cho quý vị người nào có đặc biệt thì muốn về thì về, tha rằng về bỏ hơn ngồi đây mà nghĩ việc nha. Cách tạm niệm, cách cái trần niệm, cách cái lung tung niệm, trở về với tam niệm. Cái tay muốn lần chuỗi cũng được, cái miệng niệm danh cũng được, cái ý tưởng Phật cũng được, chưa có nhất quán là quý vị chấp nhất. Giờ quý vị chưa đạt tới mà, cho nên giữ ra đi. Rồi buổi chiều nay quý vị bước vào, sau khi chiều nay chúng tôi giảng rồi, quý vị bước vào một niệm, cái cách niệm một niệm chiều nay quý vị sẽ biết một niệm đó nó ở đâu, nó ở chỗ nào, nó hơi căng đó, chứ không phải chuyện dễ đâu. Cho nên buổi sáng này quý vị dồn lại tạp niệm tới về chánh niệm, gom chánh niệm tới về muôn niệm, gom muôn niệm tới về tạp niệm, tới về tạp niệm. Chiều nay quý vị gom tạp niệm tới về một niệm, cũng có chỗ tổ dạy là gom tạp niệm, gom muôn niệm tới về một niệm. Cái đó là thời của chư tổ, tình độ chúng thở đó, cái lòng họ nó trong sạch, đời nó không có rắc rối như bây giờ, nó không có bon chen để kiếm miếng ăn, quen mặt từng tí như bây giờ. Cho nên dễ góp niệm về một niệm, còn bây giờ góp niệm về tam niệm, và góp tam niệm tới về một niệm. Giờ tới chiều, khi bài pháp thứ hai chưa giảng ra, thì quý vị góp niệm về một niệm. Chiều nay khi giảng rồi, thì quý vị 5 giờ quý được dùng bữa cháo. Rồi sáng